Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lương Vân Hân ngắn, Lương Vân Hân dài, chỉ cần dành một chút là muốn đến đây để ngắm trai đẹp. Hữu Dụng nại đại, cậu không cảm thấy cá tính tùy hứng kia rất hấp dẫn hay sao? Quan Tử Dung trợn mắt một cái, nhanh chóng trả lời, không thấy. Cô chỉ thấy anh cần ăn đòn, sớm muộn gì cũng có người đánh cho anh nghỉ dương. Cậu thật sự không có cảm giác gì sao? Anh ấy rất đẹp trai đó. Ghét tích phân, ai tới cứu tôi? Cậu phải ở chung với anh ấy mấy ngày, bị anh ấy nhục mạ mấy ngày, bảo đảm những ảo tưởng thanh xuân của cậu sẽ bị tan vỡ. Hừm, có phúc mà không biết thưởng. Nếu không tớ với cậu đổi chỗ ở đi, tớ tới đó ở chung với anh ấy. Bình tĩnh, tớ nghe thấy tiếng cậu nuốt nước miếng đó. Không phải cậu không có hứng thú hay sao? Bây giờ không bỏ được sao? Nếu như cậu đến đây ở, thì bảo đảm tối cậu sẽ nhanh chóng nhảy lên giường anh ấy. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Tớ có nhiệm vụ bảo vệ sử nam cuối cùng qua 20 tuổi ở Đài Loan này. Sao cậu biết anh ấy là sử nam? Mắt nhìn thấy và trực giác. Cậu quá non nớt, đứa bé. Con mắt của tớ cùng trực giác nói cho tớ biết anh ấy tuyệt đối không phải là sử nam, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cậu thật là hào sắc. Cậu chưa từng nghĩ tới qua sao? Được rồi, quả thật là cô có từng nghĩ đến. Chỉ là tình dục, anh, Lương Vân Hân, cái đó thoạt nhìn rất dễ nhầm lẫn. Tớ vẫn cảm thấy anh ấy là sử nam. Nếu không thì chúng mình đánh cuộc, người thua phải dẫn đi ăn. Nhanh, cậu mau hỏi anh ấy đi. Mẹ, thật xin lỗi người, con làm quen nhầm bạn mất rồi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Quan Tử Dung ngừng đề tài đang nói, quay đầu lại nói một tiếng, mời vào. Lục Vân Hân dựa vào cạnh cửa hỏi một tiếng, còn chưa ngủ? Cô vừa thấy anh thì liền nhớ tới bài toán tích phân, nên vội vàng nhiệt tình mời anh vào. Anh vào đi, cứ ngồi tự nhiên đi, đừng khách sáo. Lễ nghĩa gì thì cũng phải gạt hết đi. Lâu Vân Hân đứng im tại chỗ, đến lông mày cũng không nhúc nhích hỏi. Nói đi, chuyện gì? Cái đó, lâu anh học đại học, học môn tích phân như thế nào? Thì ra là như vậy. Lâu Vân Hân cười như không cười. Cô gái nhỏ, không biết nhân chi ai sao? Có cần tôi ghi bảng cựu trường ra cho cô học hay không? Quan Tử Dung lập tức dịu mặt xuống, bị mời nói. Không dạy thì thôi, cần gì phải nói như vậy, quỷ đáng ghét. Lục Vân Hân nghe thấy liền liếc xéo cô một cái, chậm rãi đi tới, thuận tay cầm quyển tập lên. Trong lồng tre có 3 con gà, 5 con thỏ. Gà có 2 chân, thỏ có 4 chân. Xin hỏi tổng cộng có mấy con chân? Rõ ràng thì không phải như vậy, tại sao anh lại dùng giọng điệu của một đứa bé cơ chứ? Quan Tử Dung tức giận giật lại cuốn tập, không để cho anh dùng giọng điệu đó trêu chọc mình nữa. Anh muốn làm cái gì? Trên bàn phòng khách có 2 hộp cơm gà, cô muốn ăn hay không? Quan Tử Dung vừa nghe thấy có thức ăn ngon thì hai mắt lập tức tỏa sáng, quên ngay việc mới vừa bị chế nhạo. Là do anh biết là tôi thích ăn cơm gà. Thì ra là anh cũng biết hòa thuận với làng xóm máng giềng. Ngoan, thích thì nhân lúc còn nóng, mau đi ăn đi. Không biết vì sao cô cảm thấy giọng nói của anh lúc này thật dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Giọng nói dịu dàng cùng với sắc đẹp mê người như thế, ai có thể kháng cự cơ chứ? Vì vậy, Quan Tử Dung ngoan ngoãn đi tới phòng khách, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trên bàn. Cô hỏi anh, anh cũng thích ăn cơm gà sao? Gần trường chúng ta có một tiệm bán cũng không dở lắm. Bữa nào tôi mua về cho anh ăn. Không cần. Không cần khách sáo với tôi. Anh cũng hay mời tôi ăn thức ăn mà, giống như hộp chocolate hôm qua đó. Lục Vân Hân kỳ quái nhìn cô một cái. Cái đó là của bạn mua cho, khó ăn muốn chết. Cho nên vì thế mới đưa cho cô ăn sao? Trên mặt Quan Tử Dung lập tức xuất hiện 3 đường vạch đen. Anh có cần thành thật như vậy không? Cho dù là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về thì ngay như vậy cô cũng không muốn ăn. Cơm gà này. Cô đột nhiên có một dự cảm rất xấu. À, tôi chưa nói hay sao? Đó là của một sinh viên định bợ tôi. Cái loại thức ăn bỏ đi này có kẻ ngu mê ăn. Quan Tử Dung triệt để không còn gì để nói. Anh thật sự rất ngốc hay sao? Cuối cùng cô cũng biết tại sao vừa rồi anh lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy. Lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi nói, cho nên dứt khoát quăng cô quăng nó vào bụng cô. Thì ra thức ăn 3 ngày nay là sao như thế? Hòa thuận với hàng xóm cái gì chứ? Tất cả chỉ là phù du. Vậy bây giờ là như thế nào? Cô hoàn toàn là thùng rác di động của anh sao? Trong một đêm cô như bị dìm chết giữa đống thức ăn. Mặc dù cô có khóc không ra nước mắt thì vẫn phải ăn hết thức ăn. Khi bước ra khỏi phòng cô, Lục Vân Hân quăng ra một câu. Đúng rồi, nhớ nói tới bạn học của cô. Cái gì? Tôi không phải là sử nam. Anh thuận tay cầm lấy tờ quảng cáo, không biết viết cái gì lên đó, như có như không quăng lại một câu. Trong ngay mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net